Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 291, Uzumaki Naruto. Ở điều thứ tư đuôi xuất hiện trước, chỉ cần một tấm tiên thuật áp chế phủ liền đủ để đem Naruto vị thu hóa đánh gãy, nhưng khi điều thứ tư đuôi xuất hiện, liền cần 3 tấm trở lên mới được, mà nếu như là thứ 7 điều trở lên, tiên thuật áp chế phù hơn nửa liền không còn tác dụng gì nữa. Trừ phi số lượng to lớn Shiranui Zenma trước đây cũng chưa từng thử qua. Bởi vậy vừa ra tay chính là 4 tấm tiên thuật áp chế phù. Tất cả vỗ tới Naruto trên gáy, trực tiếp che lại nửa tấm mặt, hống. 4 tấm tiên thuật áp chế phù vừa kề sát, Naruto phát sinh rít lên một tiếng, trên người cửu vĩ chakra tùy theo một trận hỗn loạn dung chuyển, toàn mà tan vỡ tiêu tan, vĩ thú y tán loạn, lộ ra một cái 6-7 tuổi tóc vàng nam hài, hai bên gò má mỗi người có 3 đạo phảng phất râu mèo đường vân nhỏ. Chính là Uzumaki Naruto Shiranui Zenma giải trừ chakra áo giáp, lập tức ôm lấy Naruto, trong nháy mắt đưa đến Konoha bệnh viện vĩ thú hóa. Sức mạnh cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ nhưng cũng không nhỏ, người bình thường rất khó chịu đựng, cho dù là Naruto như vậy tiểu cường thể chất, mỗi lần vĩ thú hóa cũng đều sẽ bị thương. Đặc biệt là hắn lúc này còn chỉ là một cái 6 tuổi hài tử trở lại ninja trường học, lại sẽ bị thương. Những người khác đều đưa đến bệnh viện, các loại Shiranui Zenma lại trở về thời điểm, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen liền đã xuất hiện ở trường học, đang cùng duy nhất không bị thương ám bộ ninja trò chuyện, nhìn phụ cận tàn tạ cảnh tượng. Sarutobi Hiruzen thần sắc nghiêm túc, hỏi: đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Naruto làm sao sẽ nổi khùng đến cái trình độ này? Ám bộ ninja cúi đầu nói rằng, Naruto là ở gấp Liêu Si phát sinh nổi khùng. Nguyên nhân cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm, khi chúng ta chú ý tới thời điểm, hắn đã nằm ở hai cái đuôi trạng thái, lúc đó tình huống phi thường hỗn loạn. Chúng ta cùng trường học lão sư không thể không một bên cứu học sinh một bên chế phục Naruto. Kết quả Naruto rất nhanh sẽ sinh ra điều thứ 3 đuôi. Chúng ta không phải là đối thủ. Nhờ có Zenma đại nhân đúng lúc chạy tới, Sarutobi Hiruzen cau mày, lập tức nhìn về phía Shiranui Zenma. Naruto thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, Shiranui Zenma nói rằng. Sarutobi Hiruzen gật đầu. Sau đó phân phó nói, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng mặt khác. Sau đó ám bộ ninja nhất định phải bất cứ lúc nào đi theo Naruto tả hữu. Cho dù là đi WC thời điểm, đúng, Sarutobi Hiruzen vừa nhìn về phía ninja trường học phó hiệu trưởng Fueno Kuro, Kuro. Phương diện này trường học cũng phải quá lưu tâm, tuyệt không thể lại xảy ra chuyện như vậy. Cố, đúng, Naruto lần này nổi khùng, tạo thành tương đương tổn thất lớn, tính cả ám bộ ninja ở bên trong, tử vong nhân số đã vượt qua 10 người, người bị thương mấy chục, mà trong đó phần lớn vì là học sinh. Đối với Naruto là đệ tứ Hokage nhi tử, chuyện này biết người rất ít. Tuyệt đại đa số người cũng không thế nào hiểu rõ có quan hệ vĩ thú sự tình, vì chuyện này cố phát sinh cùng ngày, các loại lời đồn liền bắt đầu trắng trợn truyền lưu, như là Naruto bị cửu vĩ vong hồn phụ thể, Naruto là cửu vĩ yêu hồ chuyển thế, Naruto là cửu vĩ yêu hồ biến, nghe vào một cái so với một cái đáng sợ. Một cái so với đi một lần phổ liên quan với Naruto thân phận cùng với vĩ thú bí ẩn. Konoha cao tầng lại không tốt nói tỉ mỉ. Lời đồn đãi khuếch tán khó có thể ức chế, 3 người thành hồ. Nhân ngôn đáng sợ, Naruto ngày sau sinh hoạt có thể tưởng tượng được. Ngày thứ 2, Shiranui Zenma đi tới Konoha bệnh viện. Naruto vị trí phòng bệnh đến cùng là Uzumaki bộ tộc thể chất vĩ thú hóa sau khi chỉ dùng một ngày thời gian, Naruto liền cơ bản khôi phục vào giờ phút này. Hắn đang theo cái người không liên quan như ngồi ở trên giường cắn móng tay. Thập phần chăm chú, mãi đến tận Shiranui Genma ngồi vào hắn bên giường. Hắn mới nếu có điều giác địa ngẩng đầu lên Naruto trừng mắt nhìn. Lại gãi gãi đầu, phảng phất nỗ lực hồi tưởng lại cái gì, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Ngươi là ai tới? Shiranui Genma khụ hai tiếng, lập tức nói rằng, khụ khụ, cảm giác thế nào rồi? Vẫn được, Shiranui Genma suy nghĩ một chút hỏi, ngươi còn có nhớ hay không? Ngày hôm qua ở ngươi mất đi ý thức trước, đều chuyện gì xảy ra? Naruto, ta nhớ tới không có gì, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên liền cái kia, ở ngươi mất đi ý thức trước một phút. Ngươi đang làm gì? Ừ, Naruto một mặt trầm tư. Hẳn là ở WC tiểu tiện, còn gì nữa không? Ồ đúng rồi, ta nín hai tiết khóa, Shiranui Genma vài lần hỏi dò. Nhưng mà Naruto chính là không nhớ rõ nổi khùng chuyện lúc trước. Chỉ nhớ rõ đi WC, chi tiết nhỏ hoàn toàn không biết hơn nữa Naruto mới 6 tuổi. Hơn nữa không yêu học tập. Rất nhiều từ ngữ đều sẽ không sử dụng, nửa ngày đều không nói ra cái gì vật có giá trị, ngươi lúc đó đi nhà cầu xong chưa? Thật giống không có, Naruto gãi gãi đầu, cau mày, ta nhớ tới còn có người thúc ta tới, nói ta tiểu tiện thời gian so với đại tiện thời gian còn dài, ai thúc ngươi? Shiranui Genma trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi Naruto lắc đầu, không quen biết. Một cái lớp lớn ư, phải là một nam sinh, hắn hình dạng ra sao? Rất gầy, cái khác đã quên, hắn có hay không cái gì để ngươi khắc sâu ấn tượng đặc thù? Ừ, vẻ mặt của hắn có chút chán ghét, đặc biệt là ánh mắt, lại sau đó thì sao? Nhớ không rõ, không có chút nào nhớ tới. Naruto cau mày, thật giống mơ một giấc mơ, nhưng một điểm đều không nhớ ra được, chỉ chốc lát sau. Shiranui Genma rơi vào trầm tư, lập tức rời đi bệnh viện, tìm tới Fueno Kuro, Kuro lão sư, học sinh thương vong danh sách có thể cho ta một phần sao? Có bức ảnh loại kia, Fueno Kuro từ chồng ở trên bàn văn kiện rút ra một phần đưa tới. Cái này chính là Shiranui Genma gián tiếp qua danh sách. Tiện tay lật một chút. Liền một lần nữa trở lại Naruto vị trí phòng bệnh mới vừa xuất hiện. Naruto liền vạn phần kích động nói rằng, đại thúc, cái kia, người cái này trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện nhẫn thuật có thể hay không dạy cho ta? Nếu như người tốt nghiệp thời có thể thi được lớp 10 vị trí đầu, ta sẽ dạy cho ngươi, Shiranui Genma thuận miệng nói câu. Sau đó đưa qua danh sách. Ngươi nhìn một chút, phía trên này có hay không ở WC thúc ngươi người kia, Naruto là ở WC nổi khùng. Mà cái kia dục Naruto người ở tại bảo trước khi đi vừa vặn ngay ở WC. Bởi vậy người này rất khả năng là bị thương hoặc là tử vong học sinh Naruto lại không chú ý danh. Sách, đại thúc, đây chính là ngươi nói, chỉ cần ta tốt nghiệp cuộc thi thi lớp 10 vị trí đầu. Ngươi sẽ dạy ta trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện nhẫn thuật. Ngươi nhìn một chút cái này danh sách, nói chuyện muốn chắc chắn a, tuyệt đối chắc chắn. Naruto làm nóng người, hưng phấn không thôi, một hồi lâu mới bắt đầu tự quan sát kỹ danh sách nhìn mấy giây sau khi. Hắn lập tức chỉ tay một cái, nói rằng, cái này, Shiranui Genma vừa nhìn. Sắc mặt nhất thời có biến hóa, chỉ thấy Naruto chỉ người. Là một cái thanh gầy gò gầy, mi thanh mục tú tóc dài thiếu niên, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn qua phòng chừng có 12-13 tuổi, hẳn là 6 năm sinh sự thực cũng xác thực như vậy. Tấm hình này phía dưới ghi chú viết thình lình chính là 5-6 ban 2, Uchiha Hiranma, nam, 13 tuổi. Trọng thương không chữa được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,